Áo thuật thần tỏa, quyển 1 chương 33, ma pháp đầu tiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng ma pháp không chính thức mà ma pháp học đồ có thể sử dụng được phân chia theo mức độ tinh thần lực mạnh hay yếu. Ma pháp học đồ thực tập là 5 loại, ma pháp học đồ chính thức là 10 loại, ma pháp học đồ cao cấp là 20 loại. Nói cách khác, hiện tại thì Lucian chỉ có thể sử dụng liên tục 5 loại ma pháp không chính thức. Muốn sử dụng lại lần nữa thì hắn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoặc là uống thuốc ma pháp để khôi phục tinh thần lực. Những ma pháp không chính thức dành cho ma pháp học đồ của hệ chiêm tinh, Lucian lại chỉ có thể sử dụng 3 loại. 3 loại ma pháp không chính thức dành cho ma pháp học đồ của hệ chiêm tinh lần lượt là thuật chiêm tinh sơ cấp, phồn tinh chi nhãn, và thất khống chi hoàn. Một trong số đó, chiêm tinh thuật là ma pháp cơ bản của hệ chiêm tinh. Theo như những gì nữ phù thủy ghi lại thì cho dù ma pháp này chỉ là loại sơ cấp nhưng nó cũng cần rất nhiều kiến thức, ví như quy luật vận động của các ngôi sao, rồi còn chuyện lúc xem bói phải lựa chọn các ngôi sao phù hợp với ngôi sao vận mệnh của mình để có được kết quả tốt nhất. Đó là những việc hết sức khó khăn. Nữ phù thủy phải bỏ ra mấy năm công sức thì mới có thể miễn cưỡng sử dụng nó, nhưng vì không có đủ kiến thức cần thiết nên kết quả xem bói cơ bản đều không chính xác. Còn trong mắt Lucian, việc khiến hắn đau đầu nhất khi học ma pháp thuật chiêm tinh sơ cấp, chính là việc tìm kiếm thần quang thủy tinh tinh khiết để tạo ra thủy tinh cầu ma pháp làm vật phụ trợ. Nhưng vật này hiện tại đã trở nên cực kỳ hiếm, Lucian thật sự không biết đi đâu để tìm đây. Vì nữ phù thủy là người duy nhất còn tồn tại trong một gia tộc lâu đời nên mới có được một cái, nhưng đáng tiếc nó lại bị nữ phù thủy mang theo bên mình, lúc bị giáo hội bắt giữ, nó cũng đã bị thu lại. Còn những vấn đề mà nữ phù thủy cảm thấy phức tạp và khó hiểu liên quan đến tri thức để học thuật chiêm tinh sơ cấp thì Lucian lại cảm thấy tương đối dễ dàng. Những kiến thức đó hắn cũng đã được học qua khi đang còn học cấp 3, tuy hắn không học chuyên ngành thiên văn nên số kiến thức hắn học được cũng không hoàn chỉnh và hết sức lộn xộn, nhưng chỉ dựa vào mớ ký ức ấy hắn cũng có thể vẽ được một bản đồ các vì sao. Đương nhiên Lucian cũng cần sự phối hợp của ngôi sao vận mệnh, hắn cũng ra sức học tập và tích lũy kinh nghiệm, bởi vì có một số kiến thức liên quan đến chiêm tinh mà hắn không tài nào hiểu nổi, ví dụ như tại sao một ngôi sao là đại diện cho vận mệnh của một người. Chẳng qua khi nghĩ đến tương lai, bản thân mình một tay cầm pháp trượng một tay cầm thủy tinh cầu để thi triển ma pháp, Lucian lại có một cảm giác bay bổng hết sức vi diệu. Hắn chợt nghĩ, nếu như mình mặc một bộ đồ ma pháp màu đen và trùm kín đầu thì hình tượng lúc đó sẽ như thế nào đây? Chẳng lẽ là phù thủy sao? Còn ma pháp, phồn tinh chi nhãn, lại thuộc loại ma pháp thôi miên, khiến người khác phải hoảng sợ. Điều kiện để sử dụng ma pháp này là khi đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao nó lại được xếp vào hệ chiêm tinh. Còn ma pháp, thất khống chi hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Lucian quan sát thì chính là mượn lực hút của tinh thần lực tạo ra một vòng tròn lập thể dày khoảng 20cm, và tất nhiên là vòng tròn này bị tinh thần lực điều khiển. Ma pháp này được sử dụng chủ yếu để phòng ngự. Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Lucian quyết định học tập ma pháp đầu tiên trong cuộc đời mình, chính là thất khống chi hoàn. Lucian lựa chọn thất khống chi hoàn là vì để thi triển phồn tinh chi nhãn phải cần một loại dạ tinh thảo phối hợp. Hơn nữa trong số các loại ma pháp không chính thức cấp độ ma pháp học đồ của hệ nguyên tố cũng có mấy loại tương tự như thế, ví dụ như xương đống xạ tuyến, 2, cần có, băng giải thạch, 3, phụ trợ hay, toàn dịch tiên sa, 4, cần phải có, lưu huỳnh, phối hợp. Các loại ma pháp của hệ chiêm tinh mà không cần nguyên liệu ma pháp làm vật phụ trợ hiện tại đã rất ít, căn bản chỉ tồn tại trong hệ thống ma pháp của các hệ khác, đặc biệt là các ma pháp sư của hệ biến hóa. Tuy Lucian cũng có thể học tập các loại ma pháp của những hệ ma pháp còn lại, nhưng phương pháp minh tưởng mà hắn sử dụng thuộc về hệ chiêm tinh và nguyên tố, vì thế khi học tập các loại ma pháp của hai hệ này sẽ thuận lợi hơn đôi chút. Dựa theo quá trình thi pháp do nữ phù thủy ghi lại trong quyển bút ký, Lucian bắt đầu tập trung tinh thần, thông qua ngôi sao vận mệnh đang ẩn sâu bên trong linh hồn, hắn lại một lần nữa cảm ứng được bầu trời đêm đầy sao và lực hấp dẫn khiến ngôi sao kia như bị kéo xuống, sau đó bắt đầu nhỏ giọng đọc thần chú cầu quái và hết sức tối nghĩa. Lần này, sau khi Lucian đọc thần chú, ngôi sao mà hắn cảm ứng được đột nhiên phát ra chấn động. Theo sau đó tinh thần lực cũng sinh ra chấn động rồi đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ diệu, tinh thần lực bắt đầu kết hợp với lực hút kia. Lucian nhìn thấy cảnh này thì vội vã niệm chú, dựa theo phù văn đơn giản của thất khống chi hoàn, bắt đầu biến hóa tinh thần lực. Đáng tiếc bởi vì không thuần thục nên Lucian còn chưa kịp biến hóa ra phù văn cũng như chưa kịp kết hợp tinh thần lực và lực hút của tinh thần thì quá trình thi pháp đã kết thúc, hoàn toàn thất bại. 1. Thất khống chi hoàn, ở đây thất khống nghĩa là mất khống chế, không thể khống chế. Trong chuyện cụm từ này chỉ loại phép thuật tạo khả năng phòng ngự. 2. Xương đống xạ tuyến, từ gốc, xuông rong si xiên, ý chỉ xương kết tinh thành dải. 3. Băng giải thạch, từ gốc, binh chia si, ý nghĩa là đá phá băng. 4. Toàn dịch tiên sa, từ gốc, xoan ye chiên si, ý nghĩa là mũi tên dung dịch axit. Cách chương.